ở âm ty dân gian vẫn luôn phán đoán thân phận của bốn người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.